không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, cái khác vũ trụ. Ta là cố ý đem tiểu tử kia thả đi. Lâm Bắc sờ sờ Cuồng Tiểu Hề đầu nhỏ cười nói. Cuồng Tiểu Hề hôm nay dáng dấp, cùng ngàn năm trước cũng không quá đại biến hóa. Dù sao, huyết mạch tương đối cao cấp. 108 thiên tài mãnh thú, cao cấp nhất huyết mạch, thân thể phát dục tự nhiên thong thả, cho nên hôm nay Cuồng Tiểu Hề vẫn là bảo trì la lị hình thể. Đương nhiên, nếu như Cuồng Tiểu Hề nghĩ, chỉ cần hơi chút thi triển một cái biến thân thuật, liền có thể huyễn hóa thành thân thể mình thành thục dáng dấp. Lão sư, đã như đây, ngài vì sao còn phải... Ngươi cho rằng, tiểu tử kia thật đến ngoại giới sao? Lâm Bắc híp hai mắt, mang trên mặt mỉm cười đạo. Lão sư, ngài đây là ý gì? Hiển nhiên, Cuồng Tiểu Hề không biết Lâm Bắc nói là ý gì. Dù sao, chỗ sơ hở kia bên trong tán phát khí tức, chính là ngoại giới khí tức. Làm sao có thể không phải thì sao? Không đúng, ở Cuồng Tiểu Hề ký ức bên trong, Lâm Bắc là không biết nói láo. Như vậy thì nói là Trương Đồng Học cũng không có ra ngoại giới, mà là đi địa phương khác. Lão sư, Trương Hán chứng kiến Cuồng Tiểu Hề vẻ mặt vội vàng dáng dấp, Lâm Bắc trêu ghẹo nói, ngươi nha, chẳng qua đều là con nít, dĩ nhiên có bắt đầu nói chuyện yêu đương. Bị Lâm Bắc vừa nói như thế, Cuồng Tiểu Hề mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng. Không mặt mũi gặp người a, lại bị thức xuyên. Bất quá, Cuồng Tiểu Hề cũng không biết là, biết nàng thầm mến Trương. Ngoại trừ nàng Cuồng Tiểu Hề cùng Trương bên ngoài, yên vui tiểu thôn trang trong người toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Bao quát tiểu băng linh, a ly, thua thiệt Cuồng Tiểu Hề còn tự cho là mình giấu rất kỹ. Nhưng là, ai biết, nàng điểm nhỏ này bí mật ở trong mắt tất cả mọi người sớm đã bị nhìn thấu. Ai, ta cũng biết Trương tiểu tử kia tính cách. Bất quá, vì để dòng sông dài của vận mệnh không phát sinh hiệu ứng hồ điệp, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Lão sư, ngài thường thường nói vận mệnh trường hợp, hiệu ứng hồ điệp, đây tột cùng là cái gì a? Vì sao ngài không theo chúng ta nói tinh tường? Lại một lần nữa nghe được vận mệnh, hồ điệp mấy cái này từ mấu chốt. Cuồng Tiểu Hề vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thế giới này lên, có rất nhiều sự tình các ngươi không biết. Các ngươi theo ta có hơn 1.000 năm chứ? Là, hơn 1.1005. Nhanh như vậy liền đi qua hơn 1.000 năm. Như vậy, các ngươi biết, đời sau nguyên sinh vũ trụ, đến tột cùng là hình dáng gì sao? Cuồng Tiểu Hề nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, nếu như là dựa theo hôm nay tiến triển, nguyên sinh vũ trụ tương lai sẽ càng lúc càng cường đại. Là nha, hội càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng là, lão sư như nói cho ngươi, tương lai nguyên sinh vũ trụ hội từng trải một hồi hạo kiếp, thậm chí kém chút hội đưa tới nguyên sinh vũ trụ bị hủy diệt. Ngươi tin tưởng sao? Cuồng Tiểu Hề đồng học nghe vậy, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Hậu thế thật sẽ phát sinh cái này chủng sự tình sao? Lão sư là làm thế nào biết? Từng cái vấn đề xuất hiện ở Cuồng Tiểu Hề trong đầu. Kỳ thực, dựa theo bình thường quỹ tích mà nói, các ngươi chính là một cái bình thường đến không tầm thường chút nào tiểu nhân vật. Đương nhiên, cái này thì xây dựng ở ngươi không có gặp phải ta trước đó. Bây giờ, các ngươi gặp phải ta, dòng sông dài của vận mệnh đã phát sinh cải biến, thân là đệ tử của ta, các ngươi từng cái cũng có nghịch thiên thực lực, thậm chí, coi như chỉ có nhất người xuất thế, có thể đều sẽ làm cho thế giới này phát sinh đại biến. Tuy là rất khoa trương, nhưng là, Lâm Bắc lại không có chút nào hoài nghi, dù sao, thiên phú của bọn họ đủ để vấn đỉnh tiên tôn cấp bậc, bởi vì thiên phú siêu nhiên, tự thân chiến lực cũng tuyệt không phải người thường có thể muốn so sánh với. Nguyên nhân đây, khiêu chiến vượt cấp, đối với hắn nhóm mà nói chính là chuyện thường. Một khi bởi vì bọn họ vấn đề, làm cho hậu thế xuất hiện trọng đại biến cố, Lâm Bắc cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc mới sẽ đem bọn họ cho nhốt đứng lên, đợi được hậu thế về sau, chính mình lại đem bọn họ cho thả ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ mới hội chân chính xuất thế, mà không phải hiện tại. Lão sư, ngài nói có phải hay không hơi cường điệu quá? Có thể đi, chẳng qua vì lý do an toàn, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Lão sư, như ngài nói đều là thật nói. Như vậy Trương hắn, yên tâm, hắn chỗ đi ngoại giới, cũng không phải là nguyên sinh vũ trụ, mà là cái khác vũ trụ, cái khác vũ trụ. Cuồng Tiểu Hề khuôn mặt trên tẫn mang kinh ngạc màu sắc. Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là ta huyên nói cho các ngươi biết, các ngươi lấy vì nguyên sinh vũ trụ chính là hết thảy sao? Như là nghĩ như vậy lời nói, các ngươi đều sai, nguyên sinh vũ trụ bên ngoài chính là đa nguyên vũ trụ, ở đa nguyên vũ trụ bên trong, nguyên sinh vũ trụ bất quá là đa nguyên vũ trụ một viên cho bụi a. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là đây chính là sự thực. Đa nguyên vũ trụ vô biên vô hạn, mặc dù là ta cũng vô pháp tìm đến đa nguyên vũ trụ phần cuối. Lâm Bắc không phải nói lời nói dối, đa nguyên vũ trụ vô hạn lớn, tức thì thân là tổ cấp chí tôn, như trước vô pháp tìm được phần cuối chỗ, có thể chỉ có đạt được trong truyền thuyết đẳng cấp chủ tể mới có thể biết được đa nguyên bí mật của vũ trụ đi. Được, những chuyện khác tình lấy sau ta sẽ nói cho ngươi biết đi, chúng ta trở về đi. Nói xong, Lâm Bắc bắt một cái Cuồng Tiểu Hề ống tay áo, hai người thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở bí động bên ngoài. Lão sư, Trương hắn, không có vấn đề chứ? Biết, Trương đến cái khác vũ trụ. Đối với đây, Cuồng Tiểu Hề thập phần lo lắng. Dù sao, Lâm Bắc chỉ là cùng với các nàng phổ cập khoa học tin tức của ngoại giới, vẫn chưa phổ cập khoa học qua liên quan tới cái khác vũ trụ tin tức. Nguyên nhân đây, Trương tức thì phải đối mặt, cũng sẽ là không biết tình huống. Làm sao, như thế hội chỉ lo lắng ngươi tiểu lang quân. Lão sư, bị Lâm Bắc như thế đánh thú, Cuồng Tiểu Hề mặt cười lại một lần nữa đỏ lên. Lâm Bắc quá ghê tởm, dĩ nhiên tại trêu cợt nàng. Được, ta biết, ngươi tiểu lang quân vẫn chưa có việc. Tương phản, một lần này lữ hành, trở về sau, hắn thực lực có thể là các ngươi 13 người bên trong mạnh nhất một cái. Lâm Bắc có 13 học sinh, Tiểu Băng Linh cùng Ali không tính là 13 người thực lực, chênh lệch không bao nhiêu, đều là huyền tiên cường giả. Bây giờ Xích Liên Hoa vượt lên đầu, dù sao là ba cái người là giống nhau thiên phú, đều là cùng một người giáo dục, sở dĩ hộp biểu hiện ra chênh lệch, tự nhiên là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Bây giờ, Trương muốn đến ngoại giới đi tìm cơ duyên, chờ lúc hắn trở lại, thực lực tự nhiên so với chỉ ở Yên Vui thôn trang nhỏ địa giới hoạt động bọn họ mạnh hơn. Đồng thời, Lâm Bắc có một dự định, đưa hắn nhóm thừa ra 12 cái người vứt xuống khác vũ trụ đi tiến hành lịch lãm. Dù sao, chỉ cần không phải ở nguyên sinh vũ trụ bên trong tiến hành hoạt động, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến tương lai lịch sử biến cố. Như vậy cũng sẽ không đưa tới thời gian tuyến phát sinh biến động. Còn nói, Lâm Bắc nhưng không được lo lắng học sinh của mình tại cái khác vũ trụ tao ngộ nguy hiểm. Lâm Bắc có thể rất bảo đảm nói cho ngươi. Không thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.